Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 210, Đa Bảo Cầu Cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tiệt giáo đệ tử đời 2 cũng đều đã nhao nhao thu đồ, hơn 1 vạn đệ tử đời 2 thu đồ, tiệt giáo đệ tử bành trướng đến 3 vạn, yêu ma quỷ quái đều lưu giữ, đệ tử đời 2 lục đục với nhau phân chia trận doanh, đệ tử đời 3 cũng đều lẫn nhau thấy ngứa mắt, nếu không phải chấp pháp đại đội tồn tại, đã sớm xé rách ra mặt tra lệnh một tiếng. Chấp pháp đại đội nhất thời bắt đầu động tác nhanh chóng quyết đoán quét sạch tiệt giáo, toàn bộ tiệt giáo trong chốc lát hỗn loạn tưng bừng, không ít đệ tử mới nhập môn bắt đầu kêu gào, nhưng là Kim Cô Thiên không lưu tình chút nào nghiêm trị một chút đệ tử về sau, tiệt giáo nhất thời lâm vào thần hồn nát thần tính bên trong, tất cả tiệt giáo đệ tử thầm mắng chấp pháp đại đội, mặt ngoài thành thành thật thật, một mảnh hài hòa. Trong nháy mắt mấy trăm năm thời gian trôi qua, nhân tộc tuần tự trải qua chuyên húc đế khốc, hai vị đại đế Tây Phương giáo Di Lặc Dược Sư là đế sư, vì tốt hơn sinh tồn, nhân tộc từ Trần Đô di chuyển đến Hiên Viên cùng Si Vưu giao chiến địa phương tranh giành bình nguyên, còn có cực ít một số người tộc tại đế sư dẫn đạo hạ tiến về phía Tây đại địa, tại Tây Phương giáo che chở cho phồn diễn sinh sống. Ngày này rạng sáng, Bạch Cẩm Sinh không thể luyến ghé vào mình hoa lệ trên giường lớn, còn buồn ngủ. Long Cát ghé vào bên giường, nãi thanh nãi khí kêu lên. Sư phụ, ăn ngon, sư phụ, ăn ngon, Bạch Cẩm mở to mắt liếc liếc một chút, còn buồn ngủ nói ra. Đừng làm rộn, trời còn chưa sáng. Long Cát thịt hồ hồ tay nhỏ vừa dùng lực nhất thời liền bay vọt đến trên giường, nằm sấp trên người Bạch Cẩm cười khanh khách không ngừng. Náo một hồi lâu về sau, Bạch Cẩm trực tiếp ngồi dậy cùng Long Cát mắt lớn chừng mắt nhỏ. Long Cát nhếch miệng cười một tiếng, kêu lên, sư phụ, ăn ăn, ăn ngon. Bạch Cẩm xoa bóp Long Cát cái mũi, không cao hứng nói ra. Mỗi ngày chỉ có biết ăn, cũng không gặp ngươi lớn lên. Đứng dậy ôm Long Cát đi ra phía ngoài. Ăn xong điểm tâm, Bạch Cẩm mang theo hai cái đồ để tại tổ chim bên trong nằm tại trên ghế nằm, uể oải phơi nắng. Một cái nhìn xem rất đại khí thân ảnh từ trên mặt biển phiêu nhiên mà tới, đi vào tổ chim trước đó, kêu lên. Sư đệ, Bạch Cẩm ôm Long Cát từ tổ chim bên trong đi ra, vừa cười vừa nói. Gặp qua sư huynh, Đa Bảo bình thản nói ra. Sư đệ, ta là tới mời ngươi ra biển, chúc ta một chút sức lực. Ách, không đi, Đa Bảo nhíu mày nói ra. Vì sao, sư huynh, ngài nói qua không cần ta trợ giúp, còn để ta đừng đi quấy rối ngươi. Đa Bảo mặt mo đỏ ửng, tằng hắng một cái nói ra. Trước đó là ta ngôn ngữ có sai lầm, nhưng là hiện tại nhân tộc đột phát hồng thủy, thủy yêu làm loạn, dân chúng lầm than, nhờ sư đệ ra biển giúp ta một chút sức lực. Bạch Cẩm ôm Long Cát thì thầm nói ra, lũ lụt, hỏi, hiện tại nhân chủ là ai? Quảng cáo, Ngô Thuấn, phụ trách trị thủy chính là Đại Vũ, nhưng là hiện tại thủy yêu nổi lên bốn phía, trị thủy càng là không thể nào nói đến. Bạch Cẩm kinh ngạc nói ra, chẳng lẽ một chút nho nhỏ thủy yêu, sư huynh ngươi đều không có cách nào? Đa Bảo yêu ớt nói ra, hồng hoang chi lớn, cường giả nhiều không kể xiết, sư đệ chớ có khinh thường thiên hạ anh hào. Ách, cho nên sư huynh ngươi bị đánh. Đa Bảo ra mặt run rẩy hai lần, không cao hứng nói ra. Nói bậy, rõ ràng là ta đem bọn nó đánh chạy trối chết, nếu không phải bọn họ trốn được nhanh, tất cả đều bị ta chém giết. Bạch Cẩm cười ha hà nói ra, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là cái gì thủy yêu có thể theo sư huynh trong tay thoát đi? Thủy yêu bên trong, có một thủy yêu là một con nước hầu từ đắc đạo chiếm cứ một phương gây sóng gió, đại la hậu kỳ tu vi. Có một yêu danh xưng U Minh yêu thần, chính là nhất tôn độc giác ma xà thôn phệ sinh linh vô số, đại la trung kỳ tu vi. Có một yêu tên là ngàn tia quỷ mẫu chiếm cứ một phương tai họa vô số, đại la trung kỳ tu vi. Cho nên nói, sư huynh ngươi một cái đều đánh không lại. Đa Bảo quát, Bạch Cẩm, ngươi nghe rõ ràng, là ta đem bọn nó đánh chạy trối chết. Đại la hậu kỳ sư huynh đều có thể chiến thắng, sư huynh uy vũ bá khí. Đa Bảo mặt mo đỏ ửng, nói ra, người đến cùng có đi hay không? Đây là mệnh lệnh của sư phụ, ta đi còn không được sao? Bạch Cẩm lớn tiếng kêu lên, Thạch cơ từ đằng xa bay tới, rơi vào tổ chim trước đó, kinh ngạc nhìn một chút Đa Bảo, thở dài thi lễ nói ra. Gặp qua hai vị sư huynh, Bạch Cẩm nghiêm túc nói ra. Truyền mệnh lệnh của ta, khiến Triệu Công Minh Kim Cô Tiên tọa trấn chấp pháp đại đội, Ô Vân Tiên, Khổng Tuyên, Vũ Dực Tiên, Vân Tiêu theo ta xuất chinh. Thạch Cơ biến sắc, vậy mà điều động bốn vị chấp pháp nhân viên, đây là muốn ra đại sự. Vội vàng thở dài đáp, vâng, quay người bước nhanh rời đi. Bạch Cẩm nhìn về phía Đa Bảo nói ra, làm phiền sư huynh lựa chọn một chút ưu tú ngoại môn đệ tử cùng một chỗ tiến đến. Ngươi vì sao không đi tự mình lựa chọn? Bạch Cẩm vỗ vỗ tiểu Long Cát, bất đắc dĩ nói ra. Ta đây không phải còn có chuyện muốn an bài sao? Kêu lên, tinh vệ từ tổ chim bên trong đi tới, bình tĩnh nhìn xem Bạch Cẩm, nói ra. Ngươi lại muốn ra ngoài, thật thông minh, đi ta tìm một người chiếu cố các ngươi. Ta có thể chiếu cố tốt chính ta, cũng có thể chiếu cố tốt Long Cát. Bớt nói nhảm, tiểu thí hài đừng khoe khoang. Tinh vệ trừng tròng mắt nhìn xem Bạch Cẩm. Bạch Cẩm một tay nắm tinh vệ, một tay ôm Long Cát hướng phía Kim Ngao Đảo đi đến. Sau một lát Bạch Cẩm đi vào Kim Ngao Đảo, tiến vào hậu viện vẻ mặt tươi cười kêu lên. Sư phụ, ngài nhìn ta cho ngài mang đến cái gì? Trong hậu viện Thông Thiên đi ra nhìn xem ôm tiểu Long Cát Bạch Cẩm, dưới chân đột nhiên dừng lại, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, ngoan, gọi ra ra. Tinh vệ thở dài nói ra, bái kiến sư gia. Tiểu Long Cát nhãn tình sáng lên, cười khanh khách nói, ra ra ăn ngon. Bạch Cẩm đem Long Cát để dưới đất, vừa cười vừa nói, sư phụ, đây là đệ tử tân thu hai cái đồ đệ, Địa Hoàng chi nữ Tinh vệ, Thiên đế chi nữ Long Cát. Người đem các nàng ôm tới làm cái gì? Sư phụ không phải để ta đi giúp đại sư huynh sao? Nhỏ như vậy hai đứa bé đặt ở trong nhà, đệ tử thực tế là không yên lòng, cho nên mời sư phụ hỗ trợ chiếu cố một chút. Thông Thiên con mắt đột nhiên trừng lớn, để ta chiếu cố hài tử. Bạch Cẩm xoay người chạy, thân ảnh nháy mắt biến mất. Trong lúc nhất thời trong sân, ba người đối mặt, mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn nhau không nói gì. Thông Thiên đột nhiên cảm giác có chút hoảng, tiểu hài tử là thế nào chiếu cố? Sư phụ cũng không dạy qua a, bất quá, nhỏ như vậy tiểu gia hỏa, hẳn là không thể so với thánh nhân còn khó giải quyết a. Tiểu Long Cát trừng mắt hiếu kỳ, mắt to hướng trước mặt lung la lung lay đi tới, khua tay tay chân hướng phía Thông Thiên đánh tới. Thông Thiên luống cuống tay chân đem Long Cát tiếp được, Long Cát ôm Thông Thiên cổ, cười khanh khách nói, ra ra, ăn ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông Thiên cũng không nhịn được lộ ra một đạo nụ cười nói ra, tiểu Long Cát, oa, ăn ngon, quả quả. Tiểu Long Cát lập tức liền khóc, tiếng khóc to, dọa đến Thông Thiên kém chút đem Long Cát ném ra bên ngoài, vội vàng nói, đừng khóc, đừng khóc. Cúi đầu nhìn về phía Tinh vệ hỏi, nàng làm sao? Tinh vệ bình tĩnh nói ra, sư phụ ta nói nàng cũng là cái tiểu ăn hàng, hiện tại nàng muốn ăn hoa quả. Thông Thiên sững sờ, cười ha hả nói ra, có thể ăn là phúc, cái này đơn giản, tiện tay một chiêu, lít nha lít nhít các loại quý hiếm tiên quả từ vườn hoa bên trong bay ra, giống như tinh thần dày đặc trong hậu viện. Rát, Long Cát nhất thời ngừng lại tiếng khóc, con mắt sáng lên nhìn xem các loại tiên quả kỳ chân, khua tay hai tay đạp hai chân hướng lên trên mặt bay đi, hưng phấn kêu lên. Quả quả, quả quả. Thông Thiên đưa tay một nắm, tất cả linh quả bên trong tinh hoa tất cả đều tiêu tán, chỉ để lại dâu ria hương vị cùng số ít linh khí. Quảng cáo, cách chương.